cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 998, Golden Melody Award lễ trao giải. 2. A, Vũ Tình bên người chính là Đường Chăn. A Song of I and Fai ngồi cùng một chỗ, thật là khiến người ta lại sợ lại yêu. Thì Ngộ nói rằng, Lương Thu Toa cười nói, đêm nay Đường Chăn thu được 3 cái đề danh, là đại nhiệt môn. Thì Ngộ trêu nói, lại đứng đầu, Chăn Chăn cũng sẽ không cười. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Đường Chăn cũng lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép nụ cười. No Thì Ngộ, chỉ đùa một chút tương đương, Lương Thu Toa giả bộ tức giận nói. Người chuyện cười này mở ta nghĩ thế, Chăn Chăn đánh ngươi. Thì Ngộ, kỳ thực ta có cái rất lớn vấn đề muốn hỏi. Chấm ngoặc kép, hỏi ai? Lương Thu Toa phối hợp nói. Hỏi bên người Đường Xương chủ tịch hội đồng quản trị. Màn ảnh lại nhắm ngay Đường Xương. Đêm nay hắn cùng Đường Chăn vẫn là màn ảnh cùng truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Tỷ đệ hai đồng thời nhận mời dự họp Golden Melody Award lễ trao giải rất hiếm thấy. Giống Lưu Ngạn Bình cùng Lương Thu Toa như vậy, hai vợ chồng đồng thời dự họp cũng không mới mẻ. Người trong nghề tìm người trong nghề làm bầu bạn, này rất tầm thường, như vậy bầu bạn nhiều. Đồng thời dự họp dạ hội cơ hội đương nhiên cũng là hơn nhiều. Thế nhưng giống Đường Xương cùng Đường Chăn như vậy chị em ruột. Tác rất ít ỏi, rất ít ỏi. Đường Xương cười đối màn ảnh, làm ra xin hỏi thủ thế. Thì Ngộ lúc này nói rằng, ta cùng Đường Xương là bạn rất thân, cho nên ta biết hắn cùng Đường Chăn tính cách rất không giống nhau. Rất hướng ngoại sáng sủa. Ta muốn hỏi chính là, các ngươi tỷ đệ hai bình thường là làm sao ở chung? Mọi người đều nhìn về Đường Xương. Vấn đề này tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Đặc biệt là những kia fan. Có công nhân viên cơ linh đem microphone đưa cho Đường Xương. Đường Chăn cũng thẳng tắp nhìn về phía Đường Xương. Là Vũ Tình cũng là đầy mặt tò mò nhìn người yêu. Nàng cũng rất tò mò. Toàn trường chú ý bên trong. Đường Xương không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại Thì Ngộ, ngươi cho bạn gái mua quá nước hoa sao? Thì Ngộ theo bản năng mà gật đầu. Mua quá, ngạch, cho ta mẹ mua. Hiện trường sửng sốt một chút, lập tức ồn ào. Thì Ngộ cười khổ nói, được rồi, mọi người đều đừng đánh thú ta. Chúng ta hiện tại quan tâm điểm là Đường Xương cùng tỷ tỷ của hắn Đường Chăn. Đường Xương, ta mua quán nước hoa. Làm sao rồi? Vấn đề này cùng nước hoa có quan hệ sao? Đường Xương, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi nhìn nước hoa, nó mặt ngoài là thủy tinh, vô cùng cứng rắn, thậm chí lạnh như băng. Thế nhưng thấu triệt tinh khiết, vạn nắp, hương thơm xưa nay, dung một thoáng, ngươi hô hấp không khí đều là thơm ngọt. Ngoặc kép, mọi người nghe vậy. Vỗ tay, Lương Thu Toa cười nói với Thì Ngộ, ngươi không nên hỏi Đường Xương, ngươi nên hỏi Chăn Chăn, lẽ nào ngươi quên sao? Đường Xương nhưng là trẻ trung nhất văn học thưởng người đoạt được. Ngươi tiểu cơ linh không muốn ở nhân gia trước mặt khoe khoang rồi. Đường Chăn phảng phất sắc mặt, không có một chút biến hóa nào, thế nhưng khóe miệng đã lặng lẽ nhếch lên đến rồi. Bị đệ đệ trước mặt mọi người khích lệ, tâm tình đương nhiên rất sung sướng. Thì Ngộ hỏi vấn đề này là rất nhiều người muốn hỏi. Đường Chăn đã gặp được nhiều lần, đặc biệt là làm Đường Quả Nhi cũng nổi danh sau. Tiểu hài tử này tính cách đặc biệt sáng sủa, cùng Đường Chăn có vẻ càng thêm hai cái ngược lại cực đoan. Sở dĩ rất nhiều người đều rất tò mò ở nhà Đường gia ba huynh muội là làm sao ở chung. Lẽ nào chính là Đường Xương cùng Đường Quả Nhi chơi nháo, mà Đường Chăn ngồi ở một bên mặt không hề cảm xúc nhìn. Đường Chăn đối với vấn đề này đã có chút phiền chán. Ngày hôm nay Đường Xương xem như là cho quan phương đáp án. Mấy người bọn ngươi nghe được đi, ta ở công chúng trường hợp tuy rằng không yêu cười, thế nhưng ở nhà ta hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng vẻ. Chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Trước đây không lâu còn đánh vài trận đánh đây. Thì Ngộ cúi đầu ủ rũ. Đông Cứng nói sang chuyện khác. Ô, Đường gia tiểu muội muội đây. Đường Đường, đáng yêu Đường Đường đây. Đường Đường đêm nay làm sao không có tới? Đường Đường cũng là ca sĩ, không cũng phát biểu ca khúc sao? Lương Thu Toa cười cải chính nói, sai rồi, ngươi không thể gọi Luân gia Đường Đường, ngươi nên gọi chị họ. Có hay không lễ phép nha? Thì Ngộ làm ra suy nghĩ một chút dáng vẻ, gật đầu nói, đúng, ngươi nói đúng Thu Toa. Xin lỗi Đường Phấn nhóm, là của ta sai, phải gọi chị họ, chúng ta chị họ đây. Chúng ta chị họ làm sao không có tới? Lập tức học Đường Đường ở. Bảo Bảo tới rồi. Trong tiết mục ngữ khí nói chuyện, liền hỏi đây là xưng sao phi sự. Xưng sao không mời Luân gia tới tham gia? Luân gia trời a, Thanh Thiên đại lão gia vẫn là đen đây. Hiện trường lại lần nữa bạo phát cười to. Bốn câu trong lời nói có ba câu là Đường Đường thiền ngoài miệng. Đường Sương mỉm cười. Học vẫn đúng là giống, chỉ là hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng. Lương Thu Toa cười nói, Đường Đường a, thực sự là lợi hại. Chính là không biết vì sao ca ca của nàng tỷ tỷ không mang theo nàng đến. Nếu như ta có gậy phép thuật, ta phải biến đổi đại biến tiểu biến đẹp đẽ. Bài hát này thành tích so với ta đều lợi hại hơn. Thì Ngộ cười to, Lương Thu Toa cũng thật là ngay thẳng. Ngươi đừng cười nha, ta ăn ngay nói thật, con gái của ta cùng Đường Đường là đặc biệt bạn thân. Đập tiết mục sau khi về nhà, thiền ngoài miệng liền đã biến thành Đường Đường tiểu tỷ tỷ nói. Thì Ngộ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nói rằng đừng nói nhà ngươi tiểu hồ điệp, coi như là chúng ta đại nhân, cũng phải vì Đường Đường say mê. Lương Thu Toa tò mò hỏi. Ngươi cũng là Đường Phấn sao? Thì Ngộ gật đầu, ta cũng là Đường Phấn. Ta ở Weibo trên cũng là hô to chị họ vạn tuế người. Lương Thu Toa, hoa tương đương tốt ghê gớm a. Hiện trường thật giống không ngừng ngươi một cái như thế hô đi. Thì Ngộ lập tức ở dưới đài trong, đám người tìm tòi, nói rằng, đó là đương nhiên, hiện trường rất nhiều người đều hô. Tỷ như chúng ta Huệ Như, Tuệ Nễ, người không muốn xấu hổ nha tương đương, dưới đài Dương Huệ Như cười mở ra lòng bàn tay ngăn trở mặt. Rất nhiều người đều biết Dương Tuệ Như là Đường chăn muội muội Đường Đường fan. Rốt cuộc Weibo trên như vậy gióng trống khua chiêng gọi tiểu muội muội chị họ. Khai thiên văn hóa tuy rằng cùng tranh mạch trở mặt, thế nhưng không có nghĩa là dưới cờ nghệ nhân cũng phải theo cùng chung mối thù. Coi đối phương vì kẻ thù, Dương Tuệ Như thấy mình tránh không khỏi, lấy tay quạt phong, để có chút tỏa nhiệt mặt tỉnh táo một chút, lập tức hào phóng thừa nhận Đường Phấn thân phận, thì Ngộ cùng Lương Thu Toa liền như vậy không ngừng hướng phía dưới đài các khách quý trêu chọc hai. Câu, sinh động bầu không khí, mãi đến tận cảm giác gần đủ rồi, mới trở lại chuyện chính. Mời tới trao giải khách quý. Cái thứ nhất muốn ban phát giải thưởng là hàng năm giải người mới xuất sắc nhất. Giải thưởng này lớn nhất đứng đầu là Trần Đình. Trần Đình năm ngoái dựa vào đầu chương âm nhạc album, ấn tượng, bộc lộ tài năng. Hắn không chỉ có nhập vây tốt nhất người mới, ca khúc, tình phi đắc dĩ, còn nhập vây hàng năm tốt nhất ca khúc. Trao giải khách quý không có giả vờ hồi hộp. Trước mặt mọi người mở ra phong thư sau niệm nói, thu được hàng năm tốt nhất người mới chính là Trần Đình. Trần Đình thật chặt nắm tay dùng sức vung vẩy hai lần. Hắn nhập vây hai cái giải thưởng, thế nhưng có hy vọng nhất bắt chính là tốt nhất người mới. Hàng năm tốt nhất ca khúc hắn không lớn dám hy vọng xa vời. Trần Đình cùng người ở bên cạnh ôm ấp sau. Đặc biệt đi tới Đường Sương bên người, cùng Đường Sương ôm ấp gửi cảm ơn. Không có Đường Sương viết, tình phi đắc dĩ, hắn album, ấn tượng, hơn nửa muốn nhào nhai. Sở dĩ hắn đặc biệt cảm tạ Đường Xương lúc trước không có bởi vì hắn là cái không xu dính túi người mới mà từ chối. Trần Đỉnh đi lên đài, tiếp nhận nặng trình trịch cúp vàng, nhìn dưới đài đông nghịt một đám người, sâu hít hai cái khí, bắt đầu phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ, cảm tạ một đám đông người sau, nói rằng, ngoặc kép, cuối cùng đặc biệt muốn cảm tạ Đường Xương đại ca. Cảm tạ ngươi khi đó đối với ta tán thành, không có ngươi sẽ không có ta hiện tại. Cảm tạ, sau khi nói xong, ở lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn, đi rồi hậu trường tiếp thu ngắn ngủi phỏng vấn. Hiện trường mọi người càng thêm mê hoặc, nhìn cười vỗ tay Đường Xương. Đường Xương đại ca, Đường Xương niên kỷ còn giống như không có Trần Đỉnh đại đi. Trần Đỉnh mới vừa tốt nghiệp đại học, mà Đường Xương đại học còn không tốt nghiệp đây. Càng to lớn hơn nghi hoặc là không rõ hắn làm sao loạn vào đến Trần Đỉnh giành được giải thưởng cảm nghĩ bên trong. Hơn nữa, Trần Đỉnh cảm nghĩ bên trong dĩ nhiên không có Vũ Tướng, không có khả năng lắm là quên. Vũ Tướng có thể nói đối Trần Đỉnh có ơn tri ngộ. Không có Vũ Tướng thưởng thức, sẽ không có Trần Đỉnh hiện tại. Hả? Câu nói này có chút quen tai, nghĩ đến vừa nãy Trần Đỉnh lời nói, có tâm tư nhạy bén người đã nghĩ tới điều gì, chỉ là không dám tưởng tượng, sao có thể có chuyện đó, cái này không thể nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.